Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328, chương 329, nổi giận Sengoku canh 2. Các loại cầu. Theo mấy chiếc quân hạm tiếp cận, bến cảng bờ phòng bộ đội tại phát hiện hắn cờ xí cũng không phải là hải quân Hải Âu tiêu chí đằng sau, lập tức cảnh giác, đồng thời vội vàng báo cáo tình huống. Mà đám đại thần cùng quốc vương biết việc này đằng sau, lập tức coi trọng, vội vàng hạ lệnh điều tra rõ ràng tình huống. Đồng thời liên hệ phụ cận căn cứ hải quân xác minh đến cùng phải hay không bọn hắn quân hạm muốn tại vương quốc Hegu cập bờ. Nhưng mà, phụ cận căn cứ hải quân ngoại trừ đảo Karin Bắc Hải chi bộ không cách nào liên hệ bên ngoài. Còn lại căn cứ hải quân đều là phủ nhận. Đồng thời tuyên bố ngoại trừ đảo Karin Bắc Hải chi bộ bên ngoài, còn lại căn cứ đều là không có cỡ lớn quân hạm. Phụ cận một cái căn cứ hải quân khi biết đến vương quốc Hegu chính là 5 chiếc không rõ cỡ lớn quân hạm, lại cờ xí đã cải biến là khổng tước đồ án đằng sau, lập tức đem trên tình huống báo cho hải quân bản bộ. Moshi Moshi, Kuza quốc vương, ta là Hắc Ngư đảo căn cứ hải quân Kostroma thượng tá. Chấm ngoặc kép, rất nhanh, vương quốc Hegu Kuza quốc vương liền nhận được chú đóng ở cách vương quốc Hegu không xa một hòn đảo hải quân thượng tá điện thoại, ngay tại phái người tiến về bến tàu sơ tán bình dân. Chuẩn bị nã pháo xua đuổi cái kia 5 chiếc cỡ lớn quân hạm, Kuza quốc vương lập tức hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Kostroma thượng tá, có chuyện gì? Kuza quốc vương, căn cứ các ngươi truyền đến tin tức, cái kia 5 chiếc quân hạm đoán chừng là Bắc Hải chi bộ chỗ biến mất cỡ lớn quân hạm. Rất có thể đã bị một cái nhân vật nguy hiểm khống chế. Các ngươi tốt nhất đừng chọc giận đối phương. Kostroma thượng tá thanh âm mang theo lấy một tia gấp rút, lại dẫn một tia bất đắc dĩ đối với Kuza quốc vương khuyến cáo nói. Kuza quốc vương lập tức sững sờ. Sau đó cau mày hỏi, Bắc Hải chi bộ làm sao sẽ mất đi loại này cỡ lớn quân hạm? Mà lại ta trước đó căn bản liên lạc không được bọn hắn. Có phải hay không chuyện gì xảy ra rồi? Chuyện này quá lớn, muốn giấu giếm cũng không gạt được. Cho nên ta liền sớm nói cho ngươi đem. Tối hôm qua, Bắc Hải chi bộ bị đoạn thời gian trước hải quân hạ lệnh treo giải thưởng tội phạm khổng tước vương tập kích. Cả tòa tiểu đảo đều bị san bằng thành đất bằng. Mười mấy vạn hải quân binh sĩ toàn bộ không thấy bóng dáng. Đoán chừng là giữ nhiều lành ít. Chấm ngoặc kép, Kostroma thượng tá do dự một hồi, quyết định cuối cùng đem chuyện này nói cho Kuza quốc vương, để hắn có cái chuẩn bị tâm lý, chớ chọc giận đối phương. Lập tức trầm giọng nói. Cái gì? Kuza quốc vương lập tức trong lòng kinh hãi, có chút không dám tin tưởng lần nữa xác nhận nói. Người xác định Bắc Hải chi bộ đã hủy diệt rồi? Không phải do Kuza quốc vương có chút không dám tin tưởng. Bắc Hải hải quân chi bộ thế nhưng là trú đóng ở Bắc Hải nói ít cũng có mấy trăm năm. Thậm chí vương quốc Hegu qua nhiều năm như vậy không có bị hải tặc tập kích. Có thể nói phần lớn là nắm khoảng cách Bắc Hải hải quân chi bộ rất gần phúc. Kostroma thượng tá lập tức đột nhiên nói bị Bắc Hải chi bộ bị một cái tội phạm hủy diệt. Cái này khiến hắn trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được. Kostroma thượng tá trầm giọng đáp. Chuyện này còn không có tiên dương ra. Cho nên chỉ có chúng ta mấy cái khoảng cách gần căn cứ hải quân cùng hải quân bản bộ biết việc này. Đối phương là cái cực kỳ hung ác tội phạm. Làm nhiều năm hảo hữu. Ta xin khuyên quốc vương ngươi tuyệt đối không nên chọc giận đối phương. Nếu không rất có thể sẽ vì các ngươi vương thất thậm chí toàn bộ vương quốc mang đến tai họa ngập đầu. Cuối cùng, Kostroma thượng tá lần nữa ngữ khí nghiêm túc nói bổ sung. Còn có, hải quân bản bộ đã vừa mới hạ lệnh, đem khổng tước vương treo giải thưởng nâng lên 550 triệu beli. Thế nhưng là, đối phương nếu là tiến hành cướp bóc mà nói, cái kia, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Kuza quốc vương có chút lộ vẻ do dự, nhưng lại bị Kostroma thượng tá trực tiếp đánh gãy câu chuyện. Kuza quốc vương, ta biết ngươi là bảo vệ con dân tốt quốc vương, nhưng ngươi muốn thấy rõ sở sự thật. Đối phương ngay cả Bắc Hải chi bộ đều có thể tại trong vòng một đêm hủy diệt. Lấy các ngươi vương quốc Hegu thực lực, căn bản không có khả năng chống đỡ được đối phương. Cưỡng ép phản kháng sẽ chỉ là chọc giận đối phương, cho quốc gia mang đến càng lớn tai nạn thôi. Kostroma thượng tá có chút bất đắc dĩ hướng Guza quốc vương chỉ ra yếu hại. Sau đó dừng một chút, tiếp tục nói, chuyện này ta đã báo cáo hải quân bản bộ, tin tưởng bản bộ sẽ không bỏ mặc khổng tước vương mặc kệ. Cho nên ngươi cần nhẫn nại. Tốt a. Do dự nửa ngày, Guza quốc vương cuối cùng có chút chán nản nhẹ gật đầu. Sau đó đối với hảo ý nhắc nhở hắn Kostroma thượng tá cảm kích nói. Cảm ơn ngươi, Kostroma thượng tá, ngoặc kép, Marineford, hải quân bản bộ cao ốc, nguyên soái văn phòng, vừa mới xác định rõ tiến về Bắc Hải truy kích và tiêu diệt khổng tước vương trung tướng nhân tuyển. Kết thúc hội nghị không bao lâu Sengoku tại nhận được đến từ Bắc Hải Hắc Ngư đảo căn cứ cao nhất. Trưởng quan Kostroma thượng tá báo cáo về sau, nguyên bản cũng có chút không dễ nhìn sắc mặt không khỏi lần nữa đen lại. Bành, khổng tước vương, một tiếng bạo hưởng, một tấm mới tinh bàn công tác lần nữa giải thể. Sengoku sắc mặt tái xanh mắng gào lên, một bên gặp có chút bất đắc dĩ nhìn xem Sengoku. Đây là theo năm đó sư tử vàng tập kích hải quân bản bộ đến nay. Sengoku tức giận nhất một lần, cho dù là cùng tân thế giới tứ hoàng lên ma sát hắn cũng không có tức giận như thế qua. Sengoku, đừng nóng giận. Hay là trước hết nghĩ muốn làm sao xử lý a? Vạn nhất tiểu tử kia thật tại vương quốc Hegu cũng đại khai sát giới mà nói. Liền thật là phiền toái. Nhớ tới bị vô tình mạt sát mười mấy vạn hải quân binh sĩ. Gặp sắc mặt cũng không khỏi có chút là vương quốc Hegu đám người lo lắng. Lập tức trầm giọng nói. Bây giờ còn có thể làm sao bây giờ? Hải quân bản bộ khoảng cách Bắc Hải quá xa. Căn bản là không có cách ngăn cản, mà cái khác Bắc Hải căn cứ điểm này thực lực căn bản cũng không đủ nhìn. Hiện tại chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Sengoku tỉnh táo một cái, sau đó lông mày chăm chú nhăn lại, có chút đau đầu nói. Không được, ta tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ tên hỗn đản kia lại sống thêm một khắc. Vừa mới trầm mặc một hồi, Sengoku không có nhìn bị hắn nổ nát bàn công tác. Cắn răng nghiến lợi trực tiếp đối với cửa ra vào hô một tiếng. Người tới. Răng rắc. Một tên phụ trách truyền lời hải quân binh sĩ đi đến. Có chút cung kính đối với Sengoku cùng gáp chào một cái. Sau đó cung kính hỏi. Nguyên soái. Chấm ngoặc kép. Tốt. Người bây giờ ngay lập tức đi đem Momonga, Onigumo, Vai Anmeren, Doberman cùng Dao Mason bọn hắn năm vị trung tướng kêu đến. Không có chờ tên kia hải quân binh sĩ nói xong, Sengoku trực tiếp ngắt lời hắn, trực tiếp phân phó nói. Đúng, tên kia hải quân binh sĩ ngẩn người. Sau đó đối với Sengoku cùng gặp lần nữa chào một cái. Quay người chạy chậm rời đi văn phòng. Có cần phải vội vã như vậy sao? Gặp có chút bất đắc dĩ nhìn xem Sengoku nói ra. Sengoku cầm thật chặt nắm đấm. Phát ra cách cách cách cách đồng dạng tiếng vang. Sau đó sắc mặt tái xanh mắng giọng căm hận nói. Vô luận như thế nào? Ta tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ tên kia tại tùy ý làm bậy đi xuống. Đáng tiếc Sengoku nhưng lại không biết. Càng làm cho hắn tức giận sự tình còn tại phía sau. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.